Chương 21. Mang theo mùi hương kẹo trái cây mà hôn giống như là đống lửa rơi trên củi khô, âm ỉ một chút liền rào rạt bốc cháy, khơi ra dục vọng nóng bỏng dâng trào, giống như núi lửa trào ra nham thạch nóng chảy, đến mức có thể thiêu hủy hết thảy. Huống chi là cái lý trí vô dụng này. Còn có một tia lý trí, chỉ biễn cưỡng kiên trì đến nháy mắt cửa khép lại. Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nha đầu bị anh hôn, tay nhỏ bé thực không an phận, cởi ra quân trang của anh. Quần trang rơi trên mặt đất, lại vơi đến áo sơ mi của anh, bộ dáng chờ không được, tựa như một hồ ly nhỏ, thực hấp dẫn. Lúc Phùng Kỳ đem cô đặt trên giường, tiểu nha đầu đã sớm đem áo sơ mi của anh kéo ngổn ngang, vẫn còn vướng ở trên người. Tiểu nha đầu bắt đầu sốt ruột thì càng khẩn trương thì càng không đâu vào đâu, bộ dáng bĩu môi không thể chờ đợi, khiến cho Phùng Kỳ tìm về chút lý trí. Ý thức được đây là lần đầu tiên của tiểu nha đầu, tuy rằng tư thế của cô nhìn qua rất dọa người, nhưng đã nửa ngày, ngay cả áo sơ mi của anh chưa cởi ra được, có thể thấy chỉ là con hổ giấy. Nói cho chính xác, đây đều là ngoài mặt thì hùng hổ, trong lòng kích động không thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Phùng Kỳ giống như nhét vào một khối bê tông, mềm đến không còn hình dáng. Tiểu nha đầu dũng cảm của anh thực ra cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Phùng Kỳ cúi đầu, ở trên đôi môi đang chu lên của cô bắt đầu hôn xuống. Động tác của anh nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, dừng ở trên môi manh manh, giống như là cánh bướm có chút nhột, cũng có chút nóng. Manh manh cảm thấy thân thể của mình đã sớm thoát khỏi phạm vi khống chế của đầu óc, liên tục nóng lên, nóng hừng hực giống như là có một cỗ sao động khó nhịn từ đáy lòng chảy ra. Nhìn chỉ chớp mắt một cái, liền lan tràn tới toàn thân. Mà anh chẳng qua là nhẹ nhàng hôn cô, từ môi cô dần dần đi lên má, mũi, dừng trên đôi mắt cô. Đôi mắt nhắm của manh manh khi mở, thẳng tắp lọt vào ánh mắt Kikaka. Ánh mắt của anh đen trầm như là bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Ánh đèn thủy tinh trên trần nhà dọa vào mắt anh, giống như lóe ra chấm nhỏ, ánh sáng chói lòa. Anh chống cánh tay, nới rộng khoảng cách của hai người, thấp giọng nói. Tiểu nha đầu, hiện tại hối hận còn kịp đấy. Phùng Kỳ cũng vì lời nói dối của mình mà xấu hổ không thôi. Nếu lúc này tiểu nha đầu đẩy anh ra, anh cũng không khả năng buông cô ra. Không phải không làm mà là không thể. Giọng nói của anh trầm thấp áp bách, xen lẫn tiếng thở dốc ồ ồ dần dần hỗn loạn, đang lặng lặng làm cho căn phòng nhộn nhạo lên, ái muội nói không nên lời. Mãi manh có chút mê muội nhìn Phùng Kỳ. Giờ phút này Phùng Kỳ hoàn toàn đánh mất hình tượng gần 20 năm qua. Áo sơ mi không thấy đâu, thân thể trần trụi dưới ánh sáng của ngọn đèn, hiện ra đường cong cường tráng. Bởi vì cực lực khắc chế, cơ bắp căng phồng, che giấu bóng ma như ẩn như hiện trong đầu, thấm ra một tầng mồ hôi ẩm ướt. Vì thân thể màu đồng phủ đầy hơi nước mà trở nên nam tính, rất gợi cảm. Đây là người đàn ông của cô, Kikaka của cô sao có thể sợ hãi đây? Cô nằm mơ cũng muốn là người phụ nữ của anh, trở thành cô vợ nhỏ của anh, đó là giấc mộng lớn nhất của cô. Hơn nữa, cô nhìn ra được, Kikaka rất khó chịu, gân xanh trên trán theo tiếng thở dốc hổn hển của anh càng thêm nhảy lên dồn dập, giống như là muốn phá mạch máu mà vỡ ra. Trong ánh mắt anh chứa đầy dục vọng, mãnh liệt đến nỗi có thể hủy diệt tất cả, lại vẫn cực lực nhẫn nại. Bỗng nhiên manh manh nở nụ cười tươi, đưa tay kéo cổ anh xuống, cái miệng nhỏ nhắn hướng đến môi đang mím chặt của anh. Theo động tác của cô, Phùng Kỳ rên lên một tiếng, với tay qua. Chỉ vài giây, cái váy ấm ấm trên người đã bị anh ném xuống đất, lộ ra áo ngực. Chất liệu trong suốt, kém ra. Da thịt trắng ngà của tiểu nha đầu vô cùng thích hợp chất liệu này. Áo ngực trong suốt ở nơi đáy đà của cô tương đối có hiệu quả thị giác. Hơn nữa vải dệt mỏng như là tơ lụa càng tôn lên bộ ngực hoàn mỹ, hình quả lê rất đẹp, hình dáng mượt mà, đỉnh màu hồng phấn mềm mại, trong không khí yên lặng đứng thẳng, làm người ta khẩn trương trong muốn biết có phải là đóa hoa đầu xuân xinh đẹp mê người hay không. Phù Kỳ nhìn chằm chằm trước ngực cô, mềm mềm bị anh dùng ánh mắt không chút che giấu nhìn khiến cả người nóng lên. Ánh mắt Kikaka như vậy, nói thế nào đây, tựa như là mèo hoang trên núi vào mùa đông, mùa đói bụng nhất, rốt cục nhìn thấy con mồi, hung ác bạo ngược. Hoặc là nói càng giống một con thú. Tuy rằng hình dung Kikaka như vậy thực không tốt đẹp, nhưng ánh mắt của anh, phản ứng của anh, cả người anh tràn ngập cổ khí thế kia, một lần nữa thuyết minh điều này. Đó là gì chứ? Tình dục vốn là bản năng của con người, mà anh rất thông suốt, yêu liền khát vọng có được, bọn họ cũng là một đôi nam nữ bình thường nhất, không e lệ mà nói. Nếu Kikaka là công thú, vô cùng vui vẻ làm tiểu mẫu thú. Tiểu mẫu thú chỉ thuộc về anh. Hốt hoảng cùng kích động trong lòng Manh Manh bỗng nhiên tiêu tán. Tính của cô cũng không cho phép lảng tránh quá trình này. Hơn nữa lại là giữa cô cùng Kikaka, thực đáng trân trọng. Manh Manh đưa tay tháo bỏ áo ngực. Trong chớp mắt áo ngực vừa được tháo, hai bầu vú trắng nõn thoát ra, trong không khí đung đưa vài cái. Đung đưa này khiến Phùng Ki suýt phun máu mũi. Tiểu nha đầu lại chủ động dán sát vào, trong chớp mắt da thịt chạm vào. Phùng Ki rất không có tiền đồ run lên, khiến tiểu nha đầu cười khanh khách vài tiếng. Tiếng cười của cô đã kích nghiêm trọng sự tự trọng đàn ông của Phùng Ki. Anh cúi đầu hôn cô, lần này không ôn nhu mà hung hăng. Thực sâu, giống như muốn hả giận. Lưỡi ở bên trong cái miệng nhỏ nhắn của cô tàn sát bừa bãi, thực giống như là nhịp tim sao động của anh. Kỹ giảng của tiểu nha đầu trúc chắc, nhìn Phùng Ki so với cô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai người đều chỉ giới hạn ở mặt ngoài có chút dọa người. Làm thật, ai cũng không có kinh nghiệm. Nhìn nam nhân tự nhiên có ưu thế, phản ứng bản năng, có thể dẫn dắt Phùng Ki trong vài giây ngắn ngủi mà trở thành cao thủ. Hơn nữa tiểu nha đầu cực kỳ phối hợp. Dây dừa vũ động, tiếp xúc gửi lên tình chiều có âm thanh. Tay Phùng Ki vuốt ve theo dọc đường cong động lòng người dưới thân. Mỗi một đụng chạm đều mang theo một chuỗi run rẩy. Khi ngón tay Phùng Ki xuyên qua cây cối rậm rạp vào cánh cửa bí ẩn, thân thể tiểu nha đầu run rẩy không khống chế được. Thân thể hơi cong lên, ngón chân xinh đẹp tinh xảo co quắp, hơi thở đứt quãng, xen lẫn tiếng rên rỉ ôn nhu mềm mại từ cái miệng nhỏ nhắn của cô bật ra, có thể câu mất hồn nam nhân. Hơn nữa ánh mắt của cô cũng không nhắm lại mà mở to, mặc dù mở to lại bị một tầng sương mù che mờ. Lúc này nhìn cô giống như là có thể trông thấy sau sương mù của núi non kia không ngừng tắt ra ngọn lửa, xinh đẹp động lòng người. Cô ưỡn cong vòng eo, trên người anh cọ đến cọ đi, biểu tình như là khó chịu lại giống như là thoải mái, khiến cho Phùng Ki hận không thể đem cả người cô khắc sâu trong lòng mình. Đương nhiên anh không có khả năng làm vậy, nhưng lại có thể tiến vào cô, tiến thực sâu. Sau đấy trong hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, nước giữa giao hòa. Trải qua Phùng Ki nghĩ rất tốt, hơn nữa trong lòng tiểu nha đầu cũng chuẩn bị tốt, đã mềm thành một vũng nước xuân. Mở cốc rậm rạp ẩm ướt rộng mở với anh khẩn cho tiến vào, mới phát hiện là tương đối khó khăn. Mới được một nửa, tiểu nha đầu hoàn toàn mặc kệ. Kikaka, đau, đau quá, em không làm. Tiểu nha đầu vứt bỏ bộ dáng tiểu hồ ly vừa rồi bắt đầu ăn vạ, thân thể dãy dụa kịch liệt. Tiểu nha đầu bài xích khiến động tác Phùng Ki căn bản không thể tiếp tục. Nhìn lúc này và Phùng Ki đi đến nửa đường phải quay lại, không bằng trực tiếp cho anh phát súng kết liễu, anh còn dễ chịu hơn. Hơn nữa anh muốn lui không thể lui, anh hơi cử động, tiểu nha đầu liền kêu đau mang theo tiếng khóc. Một đôi mắt to ẩm ướt sương mù lên án nhìn Phùng Ki, giống như anh là kẻ vạn ác không tha, phạm tội cưỡng gian. Cả người Phùng Ki cứng ngắc, dừng nửa chừng, tiến không được lui không xong, bàn tay to vuốt ve lưng trần của cô trấn an, môi từng chút hôn cô mà dỗ dành. Thôi được rồi, không làm nữa, không làm, Manh Manh đừng sợ mà. Giọng nói của anh bởi vì cực lực nén xuống có chút quái dị, chẳng qua miệng tuy rằng nói vậy, Manh Manh có thể cảm giác được dưới thân từng tấc xé rách đau đớn đang từng bước tăng lên. Manh Manh bỗng nhiên ý thức được, thì ra thành thật như Kikaka cũng sẽ gạt người. Anh căn bản một chút dấu hiệu không làm cũng không có. Anh tuyệt đối sẽ làm đến cùng. Ý niệm này vừa dứt qua trong đầu, đã bất ngờ bị cơn đau mạnh mẽ đánh úp. Manh Manh cũng không yếu ớt, ở trước mặt Phùng Ki, đa phần đều là vì chiếm sự chú ý cùng gạt đi lấy sự yêu chiều của Phùng Ki, cố ý giả vờ nhu nhược yếu ớt. Ai bảo Phùng Ki liền tin tưởng, liền thích như vậy. Manh Manh chân thật, tuyệt không bởi vì chảy ra một chút liền ủy khuất chảy nước mắt. Cô của cô thường nói, cô chính là một tiểu kim cương vô địch. Khuôn mặt nhỏ nhắn cố tình gây chuyện lừa người, chết không đền mạng, cho nên cũng không phải cái loại bởi vì một chút đau đớn sẽ khóc lóc nỉ non như bé gái. Nhưng loại đau này thực có thể dùng đau thấu xương để hình dung. Trong sách miêu tả cái loại này là cực hạn khoái hoạt, một chút cô cũng không cảm thấy. Ngược lại đau khiến cô muốn chết để quên đi. Hơn nữa loại đau này không phải loại đau lập tức sẽ hết. Từ khi Kikaka hoàn toàn tiến vào, thả chậm động tác, Manh Manh cảm thấy loại đau khổ này vô biên vô hạn, ước chừng vĩnh viễn cũng không dừng lại. Cô cũng không làm điều thừa là kêu đau, bởi vì rốt cục hiểu được Kikaka cưng chiều cô, lo cho cô, cũng không bao gồm thời điểm này. Hơn nữa anh so với chính cô cũng không tốt gì hơn, từng giọt lớn mồ hôi theo gân xanh rồi rắm trên trán Kikaka không ngừng toát ra, rơi trên người cô. Vô cùng đốt nóng, giống như là dồn nén thống khổ to lớn, khiến khuôn mặt tuấn tú của anh hé ra chút vặn vẹo. Miệng thì lại thì thào không ngừng dỗ cô. Mày manh ngoan nào, mày manh ngoan, không đau đâu, một lúc nữa sẽ qua, sẽ hết đau thôi, em hãy tin tưởng Kikaka của em, tin tưởng Kikaka nào. Ngữ khí rất mềm mà động tác của anh thì không chần chờ. Thời điểm đau đớn của manh manh rốt cục có manh mối giảm bớt, tần suất lực đạo của anh bỗng nhiên tăng lên, đồng thời cũng cúi đầu gặm chặn đôi môi cô, đem tiếng kêu của cô nuốt vào bụng. Cũng may loại thống khổ này cũng không lâu, chỉ kéo dài rất ngắn, liền giảm đi, khiến cho manh manh vốn chuẩn bị tốt tư tưởng, hít thở rất nhiều, cô cảm thấy có chút không thích hợp. Chuyển động quá mức chậm chạp, cô nghi hoặc mở mắt ra, lại nhìn thấy Phùng Kỳ hé ra khuôn mặt đỏ bừng, hơn nữa còn mang vẻ không cam lòng. Chịu đả kích, không thể tin những cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trên người Kikaka này, bây giờ khắc rõ ràng trên mặt anh, nhìn qua có vài phần như là cậu bé ngây thơ. Chương 22. Là một người đàn ông, tính lực cơ hồ giống như sinh mệnh, dù Phùng Kỳ là quân nhân nghiêm cẩn bảo thủ thì cũng vậy thôi. Ở trên giường đương nhiên muốn phát huy mạnh mẽ nhất tư thế oai hùng, dù sao anh trước hết chính là một người đàn ông, sau đó mới là một quân nhân. Phùng Kỳ đối với năng lực của mình tương đối tự tin, các hạng mục chỉ tiêu đều vượt xa tiêu chuẩn bình thường, hơn nữa dưới thân là tiểu nha đầu anh yêu như là khắc vào tim. Rốt cục mây tan trăng sáng, một khắc vừa rồi anh cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không dừng lại, cả bản không khống chế được cái loại tiết tấu kích tình này, các loại khoái hoạt xa lạ này. Biết rõ tiểu nha đầu không thoải mái, cô không cố ý buông tha cô, thậm chí có một loại khao khát vĩnh viễn không đủ, muốn ôm cô, tiến vào cô, càng sâu càng nhanh. Anh cũng đã làm như vậy, nhưng kết quả đi ngược lại với ý tưởng của anh. Đả kích thực lớn, tôn nghiêm đàn ông của Phùng Kỳ, từ giống như là một tướng quân ra trận, mang theo giáo dài trong tay, vừa xông ra chiến trường cùng kẻ thù đánh nhau, bất quá được một hai hiệp, bỗng nhiên nổ vũ khí đầu hàng. Đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đời. Hơn nữa tiểu nha đầu cũng không ủy khuất kêu đau nữa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mắt to không hề chớp nhìn anh, đáy mắt nghi hoặc khiến cho mặt Phùng Kỳ đen như đáy nồi, lại mơ hồ lộ ra chút đỏ hồng xấu hổ cùng tức giận, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Mạnh mạnh nháy mắt mấy cái, ước chừng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng lúc này không thích hợp lắm, nhưng vẫn nhịn không được bật cười khanh khách. Cô cười đem nghẹn khuất trong lòng Phùng Kỳ bùng phát. Phùng Kỳ cơ hồ có chút hung tợn nhìn cô, biểu tình trên mặt lại bởi vì nghẹn khuất mà có vẻ hết sức đáng yêu, chọc cười manh manh, việc thân thể khó chịu cũng tạm thời quên mất. Đem chính mình giao cho Kikaka, biết được Kikaka đối với chuyện này cũng là lần đầu tiên, thật có ý nghĩa. Cho tới bây giờ, manh manh cũng chưa từng nghĩ một người nam nhân 29 tuổi có thể vẫn là xử nam, nhưng Kikaka của cô chính là như vậy. Kikaka có vẻ là đầu gỗ bảo thủ. Lòng dạ hẹp hòi của manh manh quả thật cũng rất để ý đến việc này. Cô hy vọng việc kia đối với cả hai đều là lần đầu tiên. Điều này có thể hiểu được, nhưng Kikaka dù sao cũng lớn hơn cô nhiều. Tính ra mấy năm nay hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời điểm cô 6 tuổi là thời kỳ Kikaka của cô sắp là chàng trai trưởng thành, chờ cô trưởng thành đem chính mình cho anh. Quá trình này thật rất dài. Cô nhớ rõ thời điểm Kikaka học trung học cũng từng có một chút ý tứ với một cô bạn cùng lớp. Đương nhiên tính tình của Kikaka sẽ không tỏ tình này nọ. Khi đó cô cũng mới là cái bất điểm, cái gì cũng không hiểu. Manh manh là từ trong túi của Kikaka nhìn thấy qua cô gái kia. Không phải là ảnh chụp một mình, cũng không phải ảnh chụp hai người chụp chung, mà là một nhóm với nhau. Kikaka thậm chí cũng chưa nhìn cô gái kia liếc mắt một cái. Nhưng manh manh biết Kikaka có hảo cảm với cô gái đó. Cô quá hiểu Kikaka. Nhưng mà chuyện đã xưa lắc xưa lơ đó không thể tự xưng là tình yêu, chẳng qua thời kỳ chàng trai trưởng thành sẽ đều trải qua. Tuy là trong lòng đã biết, nhưng lòng dạ manh manh hẹp hòi vẫn đem ảnh chụp kia đi tiêu hủy, chứ nói tới chuyện giữa chừng còn có Thiệu Tình. Manh manh không thể không thừa nhận Thiệu Tình là cô gái rất có phong tình, là loại phụ nữ nhìn qua thanh tú uyển chuyển, hiền lương thục đức, bên trong lại tao nhã mê người. Từng trải của cô chính là ưu thế của cô trong phương diện này. Dạ Tâm có thể đúc ra một cô gái thành thục phong tình, Thiệu Tình chính là người nổi bật nhất. Chuyện khác manh manh đều tự tin hơn so với Thiệu Tình, nhưng chuyện trên giường cô cảm thấy mình căn bản không cùng bậc so với Thiệu Tình. Đoạn thời gian không dài của Kikaka cùng Thiệu Tình ở trước mặt cô cũng chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ thân tình thân mật. Nhưng Mạnh Mạnh cũng không nghĩ hai người vô cùng trong sạch. Trên phương diện này, tự chủ của đàn ông bằng không. Hơn nữa, khi đó Kikaka một lòng một dạ đem Thiệu Tình xem như lão bà. Bởi vậy, phát hiện đây cũng là lần đầu tiên của Kikaka mà vui mừng, khiến cho Mạnh Mạnh đạt được thỏa mãn rất lớn. Nhưng thỏa mãn là thỏa mãn, cô vẫn cảm thấy rất đau. Cái loại đau này theo động tác của Kikaka chậm rãi lui ra ngoài, lại có xu thế xuất hiện. Cô không khỏi dùng dập hít vào một hơi. Ở trước mặt Phùng Kỳ, một chút đau Mạnh Mạnh cũng không thể nhịn, hoàn toàn thể hiện ra. Nhưng mà Phùng Kỳ lại thực sự vì bộ dạng này mà cắn nuốt. Tuy rằng đối với lần đầu tiên của mình vô cùng bất mãn, nhưng khi lý trí trở về, áp đảo dục vọng xuống, nhìn bộ dáng tiểu nha đầu hít vào nhịn đau, Phùng Kỳ thực sự có chút áy náy. Động tác thả rất chậm, cho dù chậm, thời điểm rời khỏi cũng không thoải mái. Rốt cục lúc rời khỏi, đầu Phùng Kỳ đầy mồ hôi, cúi đầu nhìn, sợ đã làm bị thương tiểu nha đầu, vừa nhìn thì ngẩn ra. Bộ lông lừa thưa khiến khe hở ở mật cốc như ẩn như hiện, chậm rãi rỉ ra một chút đỏ sậm, rơi xuống ga giường màu trắng, giống như là những đóa hoa đào nở rộ trong tuyết. Trên người tiểu nha đầu chi chít dấu ấn đỏ như là hoa đào, da thịt trắng như ngọc, tóc dài đen tuyền, xinh đẹp diễm tình, trong thuần khiết lộ ra một tia mị hoặc thực rất mê người. Phổ Kỳ bắt đầu buồn bực, cùng tiểu nha đầu ngủ trên một cái giường nhiều năm như vậy, do giờ anh mới biết nhà đầu kia quả thực chính là một hồ ly tinh nhỏ câu hồn người. Đột nhiên phát hiện tiểu nha đầu có chút không thích hợp, ánh mắt cô dừng ở một chỗ nhìn đăm đăm. Phổ Kỳ nhìn theo không khỏi bật cười. Tiểu nha đầu đang nhìn dưới thân anh nhưng không có một chút ý tứ thẹn thùng, chỉ là tò mò kinh ngạc, còn có chút cảm xúc sợ hãi. Bộ dáng cổ quái tinh linh khiến cho người ta hận không thể cắn cô một ngụm. Phổ Kỳ nghĩ không sai, Mạnh Mạnh đúng là tò mò kinh ngạc, còn có sợ hãi mơ hồ. Tò mò là vì cô phát hiện vật này của Kikaka thì ra lớn lên là như vậy. Kinh ngạc là thằng nhỏ của anh cùng với em trai Phương Tuấn nhà cô khác biệt rất lớn. Phương Tuấn nhỏ hơn cô rất nhiều. Lúc vừa sinh ra, Mạnh Mạnh đại khái hưng phấn, so với bà nội của cô hưng phấn hơn, mang cái loại ý tưởng rốt cục mình không phải là nhỏ nhất, khiến cho cô lúc ấy có loại tự hào nói không nên lời. Cô đã làm chị, có một em trai để cô chỉ huy khi dễ. Nghĩ đến đó, cô không khỏi hưng phấn, luôn ghé vào thành nôi của em trai, vụng trộm nhéo hai má mềm mại của cậu nhóc. Tiểu Phương Tuấn quấn tã giống như là con cua vung tay chân, lộ ra phần đó mềm nhũn và nằm úp sấp. Lần ấy Mạnh Mạnh tương đối tò mò vì sao bộ dạng của em trai cùng cô không giống nhau. Bởi vì không giống cho nên ấn tượng của Mạnh Mạnh khi còn nhỏ vô cùng sâu sắc. Sau này xem tạp chí, nam nhân tuy rằng cơ bắp rối rắm lại đều mặc quần lót. Đêm nay lần đầu tiên Mạnh Mạnh nhìn thấy, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, Mạnh Mạnh không thể không kinh ngạc về thằng nhỏ của anh. Có vẻ cùng với tưởng tượng của cô khác nhiều lắm. Đường kính cùng chiều dài dọa người như vậy, thân thể cô nho nhỏ sao có thể dung nạp nổi, chả trách lại đau như thế, quả thực chính là hung khí có thể giết người. Mạnh Mạnh bỗng nhiên nghĩ đến, hung khí này không phải chỉ một lần hôm nay là xong, về sau khẳng định có lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, sau đó là vô số lần nữa. Cô không khỏi dùng mình một cái, trong đầu xuất hiện vài ý niệm, có thể cùng Kikaka thương lượng một chút hay không? Vì sao vất vả như vậy cũng không tốt, cũng không phải hoạt động vui vẻ gì, mà nó có thể làm ít thôi, hoặc là dứt khoát không làm. Phục Kỳ đương nhiên sẽ không đoán được ý tưởng của tiểu nha đầu, lại từ trong mắt của cô dần dần nổi lên phản ứng. Hai người đều trần trụi, lại ở nơi nguy hiểm như cái giường này. Loại biểu tình cùng ánh mắt này của tiểu nha đầu quả thực chính là kích thích mạnh nhất. Máu toàn thân cơ hồ lập tức chảy về một chỗ. Vốn vô tình cùng gà trọi giống nhau, nháy mắt ngẩng đầu nhắm thẳng vào tiểu nha đầu. Mày mạnh á một tiếng sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn hướng Phùng Kỳ. Kikaka nó động, nó trở nên to lớn. Thằng nhỏ bỗng nhiên tăng vọt khiến Mạnh Mạnh hoảng sợ, có chút nói năng lộn xộn. Phùng Kỳ lại cúi đầu cười một tiếng, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình chữ O của cô, nhẹ nhàng cắn một ngụm vào cánh môi nở nang của cô, trở xuống tai cô, dùng một loại ngữ khí vừa dụ hoặc vừa lừa gạt. Nó đang chào em, nó thích em đấy, em sờ nó một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Mạnh có chút nóng, cô không cảm thấy đây là e lệ, nhưng có chút cảm giác cả người nóng lên. Tai nhỏ bé của cô chần chờ một lát vẫn vớ qua, vừa chạm vào một chút đã bị cái loại chướng nóng căng thẳng cứng rắn khiến tay rút trở về. Phục Nghị không khỏi rên một tiếng, dùng sức hôn môi cô. Ở khóe môi manh manh tràn ra tiếng thở dốc hổn hển, giống như là một dã thú bị thương. Bàn tay to trực tiếp bắt lấy tay nhỏ bé của tiểu nha đầu đã rút về, đặt dưới thân. Hôn từ khóe môi tiểu nha đầu trở dần xuống. Đến chỗ nào, mẹ mình có thể cảm giác rõ ràng nơi đấy bị đốt nóng. Da thịt đến xương rồi trực tiếp nóng đến trong lòng cô. Kikaka hôn có chút thô bạo, dọc theo bên gáy, trên xương quai xanh tinh tế xinh đẹp của cô lưu lại một lát, dừng ở đỉnh núi động lòng người kia, gậm, cắn nuốt, mút, trêu chọc. Giống như là một đứa nhỏ chơi cai sữa lại tương đối kích thích. Xúc cảm ấm áp kích thích từ đỉnh núi chuyển đến trong thân thể, gợi lên khó nhịn cùng sao động mà manh manh ẩn giấu, cơ hồ không thể ước chế phá tan cấm kỵ phun trào ra. Ngón tay Kikaka tiến vào u cốc bí ẩn, thử di động, xoa nắn, vuốt ve, trêu chọc nhẹ nhẹ, tạo nên từng đợt tình chiều. Cùng với hư không không thể ngăn chặn, giống như là ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện một cái động lớn, hơn nữa động này đang khuếch trương vô hạn. Mày mày không khỏi rên rỉ ra tiếng, nhưng khi ý thức được Kikaka muốn đem cái gì nhét vào thân thể cô, mày mày hoàn toàn thanh tỉnh. Đau đớn vừa rồi còn nhớ rất rõ ràng. Cô nhanh chóng rụt lui thân mình, tay nhỏ bé chống lên ngực cường tráng của anh, dùng sức đẩy ra. Kikaka, đau, em sợ đau. Chúng ta không làm nữa được không? Thanh âm mềm mại nhu nhược ngay vào trong tai Phùng Kỳ, quả thực sánh ngang với thuốc kích thích. Nhưng mà tiểu nha đầu phản ứng cũng thực sự đả kích Phùng Kỳ một chút. Nói thế nào cũng không đến mức sợ thành như vậy chứ. Nếu mỗi lần đều vậy, về sau làm sao bây giờ? Phùng Kỳ bắt đầu cúi đầu dỗ cô. Được được rồi, không làm nữa. Kikaka không làm nữa. Vừa nói vừa hôn tiểu nha đầu, hôn đến khi tiểu nha đầu mơ mơ màng màng, dưới thân hơi chầm xuống, thẳng hướng mà vào. Loại đau này quả thực một chút không ít hơn vừa rồi, thân thể giống như bị vỡ ra. Hơn nữa Kikaka căn bản không có ý thương tiếc cô. Tuy rằng miệng không ngừng dỗ cô, động tác bên dưới cũng không chậm lại chút nào. Loại tiết tấu điên cuồng này, mẹ mình cảm thấy mình không chừng có thể đau chết. Cô muốn kêu lên cũng không kêu được. Kikaka hung hăng hôn cô, hôn đến nỗi cô không thể hé miệng thốt ra nửa chữ. Hơn nữa hai tay Kikaka bám trụ mông nhỏ cô, trương ra khí thế tiến nhanh, làm sao có thể dừng lại. Loại ý niệm lừa mình dối người chính manh manh cũng không tin. Khi cô cảm thấy chính mình đau muốn chết lại dần dần bắt đầu dịu đi, đau đớn rút đi, giống như có loại cảm giác ngứa ngáy tê dại từ dưới thân dâng lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Cô bắt đầu cảm giác được một loạt khoái hoạt thoải mái, từng chút, nhanh chóng tích lũy. Đến một chớp mắt kia, cô nhắm mắt lại, giống như là thấy được cánh bướm chập chờn bay qua, cực hạn sáng lạng. Chương 23. Mày manh hữu khí vô lực nằm trên giường, cả người giống như là bị bánh xe nghiến đến nghiến đi vài lần. Thắt lưng đau, mông đau, nơi đấy càng đau, đầu đau, cổ đau, ngay cả miệng, đầu lưỡi, nơi bị Kikaka hôn qua cũng đau. Mày manh cảm thấy nếu sớm biết kết quả thê thảm thế này, cô sẽ không liều mạng dụ hoặc Kikaka. Hậu quả cùng những điều trong sách viết hoàn toàn không giống nhau. Cô không thể nói hoàn toàn không giống, phần nhỏ lúc sau rất hoàn mỹ. Nhưng hoàn mỹ bao nhiêu đi nữa thì vẫn đau, đầu đau, mông đau, đau cả người. Hơn nữa manh manh rốt cuộc cũng hiểu, cho dù là chàng trai trung hậu thành thật thế nào, trên người đều sẽ biến thành sói. Kikaka của cô cũng không ngoại lệ. Hơn nữa thể lực rất tốt, kết quả lại vô cùng thê thảm. Thể lực Kikaka tốt, thể lực cô không kém, nhưng cô lại đáng thương kêu đau. Chỉ cần không ngất xỉu, dục vọng trong người Kikaka tuyệt đối không dừng lại. Kỳ thật trong lòng manh manh cân nhắc, cho dù cô thực sự sẽ ngất đi, Kikaka cũng chưa chắc có thể dừng lại. Kích tình kia giống như là nuốt phải thuốc kích thích, hận không thể đem cô nhai ngấu nghiến, trực tiếp nuốt xuống, còn học được giảo hoạt cùng lừa gạt. Miệng nói đừng, mà việc muốn làm thì vẫn làm. Mẹ manh dở môi nghĩ, bất mãn nghĩ. Phục Kỳ hồi hồn, nhìn tiểu nha đầu trong lòng quê cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình vừa ngây thơ vừa đáng yêu, ánh mắt tựa như là tinh linh xinh đẹp, không hề chớp mắt theo dõi anh. Bên trong ánh lên ý tứ, lên án vô cùng rõ ràng. Phùng Kỳ biết là mình hơi quá. Thời điểm ở giữa lần thứ hai, mặc kệ cảm thụ của tiểu nha đầu, liên tục vừa lừa gạt vừa bắt buộc mà làm. Tiểu nha đầu lúc ấy khẳng định không thoải mái, nhướng mày lên, miệng bị anh ngăn chặn. Nhìn trong ánh mắt choáng váng kia đã có chút ẩm ướt. Anh còn nhớ rõ, nhưng mà anh không dừng được, không có khả năng buông tha cô. Cái loại cảm giác này, Phùng Kỳ cảm thấy 29 năm trước đây mình đã sống uổng phí. Tiểu nha đầu cho anh một loại tái sinh vô cùng khoái hoạt. Cái loại khoái hoạt này có thể khiến anh lên trời xuống đất, có thể khiến anh quên đi hết thảy. Trong mắt chỉ có tiểu nha đầu của anh, cô gái nhỏ của anh. Tiểu nha đầu trải qua một lễ rửa tội của tình yêu, nhàn nhạt, nhạt có chút phong thái quyến rũ. Tóc dài bị mồ hôi làm ẩm ướt, xõa hỗn độn trên gối, lại càng thêm gợi cảm. Tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu của cô, lại có mị hoặc mà nam nhân yêu nhất. Hơn nữa, tiểu nha đầu không một chút e lệ, cứ như vậy nằm dưới thân anh, vẫn không nhúc nhích nhìn anh, thậm chí vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi. Hai chân dài trắng nõn bị anh đặt trong khuỷu tay, chân nhỏ cò hai bên, ngón chân còn hơi cong lên, tay nhỏ bé đặt trên bờ vai của anh, móng tay cơ hồ bấu vào bên trong da thịt anh. Cả người vẫn chưa hết đỏ, còn có chút dồn dập thở dốc, khiến người cô phập phồng cao thấp. Hai luồng xinh đẹp trắng nõn theo phập phồng mà trồi sụt từng hồi, co giãn mười phần. Đỉnh mềm hồng sáng rõ xẹt qua tầm mắt Phùng Kỳ, Phùng Kỳ thực hận không thể ấn cô là một hồi nữa. Nhưng mà lý trí vẫn còn, biết tiểu nha đầu đến cực hạn, lần đầu khẳng định không chịu nổi. Ánh mắt Phùng Kỳ xẹt qua dấu vết hoặc xanh hoặc tím trên thân thể tiểu nha đầu, áy náy trong lòng rốt cục bùng nổ. Hơn nữa chống lại biểu tình mười phần ủy khuất của tiểu nha đầu, Phùng Kỳ thực cảm thấy chính mình rất cầm thú. Lại nói tiểu nha đầu mới chỉ 19 tuổi, Phùng Kỳ cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn chu lên của cô, dỗ cô. Được rồi, là Kikaka sai rồi, làm đau tiểu nha đầu nhà ta, về sau cam đoan tuyệt đối không tái phạm. Tiểu nha đầu khoan hồng độ lượng, tha thứ Kikaka lần này được không? Chỉ lần này... Mẹ mảnh xoay đầu qua chỗ khác, chế môi tức giận. Trải qua chuyện vừa rồi, cô lại tin tưởng anh chính là ngốc nhất thế giới. Phùng Kỳ bị biểu tình này của cô chọc cười, sờ sờ cái trán của cô, thấp giọng nói: chúng ta đi vào tắm rửa, ngâm nước ấm, chắc là thoải mái hơn. Anh không đề cập tới tắm rửa thì thôi, nhắc tới mẹ mảnh cảm thấy cả người hơi khó chịu. Cúi đầu, trên người giống như có một loại mùi mồ hôi ê ẩm. Điều này sao chịu được đây? Lúc nào ở trước mặt Kikaka cô đều thơm tho xinh đẹp. Nhìn đến đây, cánh tay duỗi ra vòng lên cổ Phùng Kỳ làm nũng. Kikaka ôm em đi. Bộ dáng xinh đẹp mềm mại đúng là tiểu nha đầu, làm cho Phùng Kỳ cảm thấy mình không phải tìm một cô gái, cả bản giống như là tìm con gái. Nhưng mà ngẫm lại, thực là có chút ý tứ này. Trước đây tã của tiểu nha đầu anh đã từng thay, giống như mỗi giai đoạn trong cuộc đời tiểu nha đầu đều có anh tham dự, ngược lại cũng thế. Phùng Kỳ bỗng nhiên hiểu ra, trước kia thật lâu hai người nhất định cũng đã rất tốt, thân cận như vậy, quen thuộc như vậy, hiểu biết như vậy. Cô là tiểu nha đầu của anh là Kikaka của cô. Giữa hai người sao lại có thể chứa được người thứ ba? Chính là trước kia Phùng Kỳ hồ đồ, bị quan niệm cố hữu trong lòng ngăn cản tình cảm chân chính. Một khi phá hỏng cửa sổ giấy này, loại tình cảm này quả thực tựa như là lũ lớn, khoảnh khắc như là cỏ dại lan tràn, không thể thu thập, không thể thu thập, không muốn thu thập. Đây là ý tưởng chân thực nhất lúc này của Phùng Kỳ. Tình yêu anh không hiểu, hình thái cảm tình có trăm ngàn loại, anh lại không phân rõ. Nhưng giờ khắc này anh biết rõ ràng, đời này chính là tiểu nha đầu, chỉ có thể là tiểu nha đầu. Nghĩ vậy, trong lòng Phùng Kỳ quả thực mềm nhũn, cẩn thận ôm lấy tiểu nha đầu, đi vào phòng tắm xả nước, ôm cô bước vào trong nước, khoảng nước ấm bắt đầu tắm rửa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu thực ngoan, thậm chí rất hưởng thụ nhắm mắt lại. Phùng Kỳ buồn cười mà nhìn, nhưng mà ngâm trong nước, mày manh thực sự rất đẹp, da thịt trắng nõn ở trong nước càng sáng lên trong suốt. Tựa vào trước ngực của mình, tay nhỏ bé tùy ý đặt ở một bên, thân thể giãn ra, mà mày giãn ra, giống một đóa sen trắng nở trong nước. Tay Phùng Kỳ xẹt qua thắt lưng cô, nhẹ nhàng thâm nhập giữa hai chân. Tiểu nha đầu phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt, ánh mắt cũng mở, biểu tình có chút sợ sệt, khiến Phùng Kỳ lại tự trách. Anh cúi đầu hôn lên mí mắt cô. Ngoan nào, mở ra đi, để cho Kikaka nhìn xem. Thanh âm ôn nhu, mày mày nghe qua nghe lại giống lừa gạt, ra ngoài nghi ngẩng đầu nhìn Phùng Kỳ, trên mặt hiện hai chữ không tin. Phùng Kỳ hơi nhăn mặt nhíu mày, cô càng không cho anh xem, anh càng lo lắng. Nhớ tới khí lực vừa rồi mình đã dùng, căn bản là không tiết chế, thân thể tiểu nha đầu ôn nhu yếu nhược, sao mà chịu được, chắc không được liên tiếp kêu đau. Nghĩ đến đem tiểu nha đầu lưu loát nghiêng qua, đưa tay với đến, cô chết không mở chân, miệng lại càng ôn nhu mà dỗ. Tiểu nha đầu mới miễn cưỡng thả lỏng. Phùng Kỳ xem kỹ, căn bản không khống chế được phản ứng dưới bụng, Từ nhà đầu cảm giác được dưới thân cứng rắn, khép nhanh chân đang mở rộng. Phục Kỳ không khỏi cười khổ. Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên. Chẳng nhẽ em hy vọng Kỳ ca ca ôm em trần trụi như vậy mà một chút phản ứng cũng không có sao? Ngoan nào, để anh xem. Tuy là có chút hoài nghi với danh dự nhiều năm của anh, mà anh vẫn lựa chọn tin tưởng Phùng Kỳ. Xác thực không thoải mái. Sau khi ngâm qua nước ấm, cảm giác đau dần biến mất. Phùng Kỳ cố nén suy nghĩ đè tiểu nha đầu xuống, cẩn thận đẩy ra miệng cốc. Bên trong đều đỏ. Phùng Kỳ thực lòng đau xót. Tiểu nha đầu rất yếu ớt. Bình thường cọ chảy ra một chút hay là tiêm thuốc cũng rớt vài giọt nước mắt. Vừa rồi không biết sẽ đau đến thế nào. Chỉ manh manh muốn mở ra nhưng bị Kikaka cầm hai chân giơ cao, xem xét cẩn thận nơi riêng tư nhất của mình, cô có chút chịu không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm đỏ ửng, tay nhỏ bé gỡ tay anh. Kikaka, anh buông ra mà. Phủ Kỳ bộ dáng thẹn thùng không tự nhiên, khó có được của cô làm cho tức cười. Buông cô ra, nhéo nhéo hai má đỏ bừng của cô, buồn cười nói, biết e lệ ư? Mày mày liếc trắng mắt lẩm bẩm, nói cứ như là người ta mặt dày lắm ấy. Phủ Kỳ bỗng cười ra tiếng, da mặt còn chưa dày đâu. Nói xong để cô tựa vào bên cạnh, gội đầu cho cô, ép buộc mới một lúc, tiểu nha đầu liền ngáp mấy cái nhắm mắt lại rồi ngủ luôn. Lúc mày mày tỉnh lại đã nằm trên giường, tuy rằng trên người rất đau nhưng thực nhẹ nhàng khoan khoái. Mặt cô đảo quanh, vén chăn lên nhìn, thấy mình đã mặc váy ngủ. Nghiêng đầu, ánh mặt trời không có gì che từ bên ngoài cửa sổ xuyên vào trong nhà, chiếu xuống sàn nhà, tạo ra một loạt các vết lốm đốm ấm áp. Sáng sớm tháng 9, ánh mặt trời không quá nóng, lại làm người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Có khí trời đầu thu, cũng có lẽ là bất an điều năm rốt cục rơi xuống, tâm tình manh manh giống như ánh mặt trời sáng lạn ngoài cửa sổ kia. Cửa bị đẩy ra, thân hình cao ngất của Phùng Kỳ tiến vào tầm mắt của cô. Đến gần, may may mới phát hiện anh đeo tạp dề của mình, trước ngực là một mặt trời xinh đẹp thực to màu hồng nhạt, không phù hợp với khí chất kiên cường trên người anh, làm người ta phì cười. Nhưng mà mặt mày giãn ra có loại tâm tình thoải mái từ trên người anh lộ ra. Phùng Kỳ quét mắt nhìn cô, trực tiếp đi đến ngăn tủ tìm bộ quần áo ở nhà thoải mái đem đến, ngồi xuống bên giường, xốc chăn trên người cô lên, cởi váy ngủ trên người cô ra. Mày mày cũng không che, chủ yếu cảm thấy không cần thiết, liền tùy ý để Phùng Kỳ đùa nghịch, để anh hôn cánh tay vuốt vuốt chân, không phản đối. Ngay cả nội y cũng là Phùng Kỳ giúp cô mặc. Cũng không phải là đồ lót gợi cảm bằng gen, là loại đồ lót thoải mái, rộng thùng thình, dễ vận động. Lúc mặc cho cô, Phùng Kỳ liền bá đạo cảnh cáo, về sau không được mặc đồ gen, không tốt cho cơ thể phát triển. Lúc ấy manh manh không vui, ưỡn ngực, bất mãn nói, người ta phát triển đều đã... Bộ dáng nói chuyện ấy, Phùng Kỳ trực tiếp chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, hôn đến khi cô không thở nổi mới buông ra. Ai nói phát triển xong rồi, bây giờ mới lớn, tóm lại chính là không được. Nói xong bỗng nhiên nở nụ cười, không cần miễn cưỡng chính mình, Kikaka sẽ trông chừng em, từ giờ trở đi chậm rãi sống. Phùng Kỳ sẽ không nói lời đường mật, nói như vậy đã phá lệ là lời ngon tiếng ngọt. Sau khi nói xong, hé ra khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Kỳ thật đây đúng là lời nói trong lòng anh sẽ yêu cô, chiều cô, trông chừng cô, chậm rãi trải qua những ngày của bọn họ, từ lúc là đứa trẻ đến khi trưởng thành. Hiện tại là cô gái xinh đẹp, biến thành cô gái nhỏ phong tình, cô vợ nhỏ của anh, sau đó là bà mẹ nhỏ. Anh sẽ chậm rãi thu thập mọi thay đổi, từng chút, để khi bọn họ tóc trắng xóa, con cái vây quanh, cô vẫn là bà cụ bé nhỏ anh nuông chiều nhất trong lòng. Chương 24. Mày mày có chút xinh ngốc dưới cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phùng Kỳ. Đây là Kikaka của cô sao? Cái gã nam nhân đầu gỗ ngu ngốc, chết sống cũng không chịu hiểu. Nhưng chỉ qua một đêm, còn hơn trải qua nhiều năm dài, Kikaka bảo thủ như ông già mà cũng nói ra lời như vậy. Mặc dù không hoa mỹ nhưng lại thực động lòng người, giống như là từ trong trái tim trẻ thơ của anh bật thốt ra, thoải mái lớn tiếng mà hô. Đây là nam nhân cô muốn, đây là Kikaka của cô. Mày mày nháy mắt mấy cái, trực tiếp nhào qua, đem Phùng Kỳ không phòng bị bổ nhào lên trên giường. Tiểu nha đầu chu môi chủ động với anh, hôn mặt của anh, môi của anh, cái lưỡi đinh hương ẩm ướt nghịch ngợm tiến vào miệng Phùng Kỳ, trêu chọc vô cùng nhiệt tình. Dục vọng Phùng Kỳ vốn đã cực lực ẩn nhẫn, nhanh chóng bị tiểu nha đầu trêu chọc mà bùng phát. Vừa khai chai, vừa thưởng thức vị thịt, Phùng Kỳ lại đương lúc tuổi trẻ sinh lực dồi dào, sao có thể chịu nổi dụ hoặc của hoạt sắc sinh hương. lập tức liền đổi tĩnh thành động, ôm tiểu nha đầu nghiêng người đặt ở dưới thân. Bộ quần áo ở nhà vừa mặc giờ rơi trên mặt đất, nội y. Trong vài giây, tiểu nha đầu trần trụi. Ánh mặt trời rơi xuống xuyên thấu trên thân thể nha đầu, giống như là một miếng bạch ngọc tinh xảo. Thân thể tiểu nha đầu mang độ ấm, giống như là ngọn lửa thiêu cháy, chủ động, nhiệt tình, chân thật. Cái tay mảnh khảnh ôm cổ Phùng Kỳ, bỏ lên thắt lưng rắn chắc của Phùng Kỳ, vòng lại ở phía sau anh. Hai chân nhỏ xinh đẹp siết chặt, không có một khe hở nào. Tạp dề cùng với quần bị ném trên mặt đất, quần trang, áo sơ mi ngay ngắn lại vẫn đang ở trên người Phùng Kỳ. Nút áo trước ngực đã mở rộng, lộ cơ bắp sôi sục, cơ bụng cứng rắn. Mùi manh manh lướt qua khóe môi anh, tiết tấu tương tự như ngày hôm qua, Kikaka ép buộc cô, môi hôn, cắn, mút dọc theo gáy Phùng Kỳ. Thời điểm ở hầu kết của anh đột nhiên cắn cắn, sâu trong yết hầu Phùng Kỳ phát ra tiếng hô dầu dĩ, nghe lỗ mãng vô cùng, cũng giống như là dã thú bị nhốt bên trong thâm cốc. Khi môi tiểu nha đầu linh hoạt ngậm đầu vú nhô ra trên bộ ngực màu đồng, thở dốc của Phùng Kỳ đã ồ ồ đến cực hạn, giống như là một vật lớn phá ra, thanh âm vù vù nghe qua có chút dọa người. Chỉ là tiểu nha đầu không câu dẫn anh, Phùng Kỳ muốn khống chế được dục vọng đối với tiểu nha đầu cũng cần phải tự chủ rất nhiều. Huống chi tiểu nha đầu có ý định câu dẫn anh, bộ dáng miên man dụ dỗ quả thực chính là một tiểu hồ ly không hơn kém. Cách thức mặc dù ngây ngô nhưng ánh mắt lại thường liếc anh một cái, khóe mắt đuôi lông mày tự nhiên toát ra dụ hoặc hồn siêu phách lạc. Phùng Kỳ làm sao có thể nhẫn nhịn được, anh dồn dập thở dốc vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Tiểu nha đầu, tiểu hồ ly tinh, thân mình không đau ư? Anh xem thu thập của em thế nào, ai bảo em không thành thật, không thành thật nào. Đem đồ gỗ giống như Phùng Kỳ bước ra nói những lời này, mày manh bỗng nhiên cảm thấy rất tự hào. Cô nhớ rõ trước kia từng xem qua một quyển sách, trong đó nói rằng phái nữ yêu vì mà tính, phái nam lại vì tính mà yêu. Tình yêu đối với phái nam so với phái nữ càng quan trọng, cũng do nhân tố yêu chiếm vai trò tuyệt đối. Kikaka cũng là đàn ông, lại là quân nhân có thể lực tương đối tốt, dựa vào tình huống trước mắt mà phân tích, hai người dĩ nhiên không có khả năng ở cùng một chỗ. Một tuần, một tháng không dễ có một lần gặp mặt, về sau cũng sẽ rất nhiều lần như vậy. Cô cũng không muốn để Kikaka bởi vì phương diện này chưa đủ mà ra ngoài ăn vụng. Tuy rằng tin tưởng Kikaka không phải người như vậy, nhưng thời điểm dưới thân sung huyết thì thường lý trí cùng tình cảm sẽ tạm thời bị quẳng đi. Ý nhất manh manh muốn tận lực ngăn chặn loại khả năng này. Tình yêu cần chủ động, càng cần vun vén cùng duy trì, mà đây là manh manh học được từ trên người mẹ cùng cô của cô. Với lại sau khi Kikaka thổ lộ động lòng người như vậy, cô cũng nên cổ vũ một chút, để cho Kikaka biết trong lòng cô rất vui mừng. Thân thể vẫn có chút đau nhưng không ngại để Kikaka thật tốt mà yêu thương cô. Hơn nữa Kikaka lo cho cô, rõ ràng là đã sắp nổ tung, lại vẫn đang tận lực bảo trì động tác nhẹ nhàng, chậm chạp, ôn nhu. Anh chậm rãi đẩy mạnh, dẫn đến một cái chớp mắt. Nghe được manh manh hít mạnh một hơi liền ngừng lại, chờ đợi cô thích ứng. Cảm giác chặt chẽ ấm áp kia cơ hồ đem Phùng Kỳ bức điên. Lại phải nhẫn nại, sợ thương tổn tiểu nha đầu của anh. Manh manh mở mắt ra, tận lực thả lỏng, thân thể giãn ra cất chứa. Phùng Kỳ cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, hôn ánh mắt của cô, hôn chóp mũi cô rất đẹp, hôn cái miệng nhỏ nhắn. Ở bên trong tai xinh đẹp của cô khẽ liếm, lưu luyến không đi. Bàn tay to vuốt ve phía sau lưng cô, dọc theo hai bên sườn, âu yếm từng chút từng chút. Cho đến khi cảm giác rên rỉ của tiểu nha đầu trắng mịn dưới thân, từ tinh tế yếu ớt bắt đầu dồn dập. Tay nhỏ bé khó nhịn ôm lấy đầu anh, ngẩng đầu lên chủ động hôn anh, thân thể cũng từ từ vặn vẹo. Phùng Kỳ như nhận được một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, động thân mà vào, từ đầu đến cuối chôn sâu tận gốc. Có thể cảm nhận được chỗ sâu trong hoa tâm run rẩy co rút, làm anh thoải mái đến cực điểm. Rời khỏi, đến vào, từng chút, tiết tấu thong thả lại tương đối hữu lực. Thân thể tiểu nha đầu theo va chạm của anh từng đợt cao thấp, lại tương đối nhiệt tình, gắt gao ôm cổ anh. Toàn bộ thân mình dán trên người anh, bộ ngực mềm mại dán vào ngực, từng chút phối hợp cái miệng nhỏ nhắn, dầm dì, khi có khi không của cô, nói không lên lời hương diễm. Rất nhanh tiểu nha đầu bất mãn tiết tấu của anh. Thời điểm anh rời khỏi, tiểu nha đầu sẽ ôm siết lấy anh rụi rụi. Cái miệng nhỏ nhắn cũng bất mãn, chu lên dầm dì. Bộ dáng kia yếu ớt lại miên man, có thể làm cho Phùng Kỳ đau thấu bên trong tâm khảm. Bàn tay to trở xuống, nắm ở bên hông tiểu nha đầu, bắt đầu tiến lên, bắt đầu dấy lên tiết tấu điên cuồng. Quả thực chính là mưa rền gió dữ. Mai manh vốn dĩ dần dần thích thú, trường đau đã thối lui, dần dần dâng lên cỗ ngứa ngáy hư không, làm người ta phiền chán. Và đứng chân thực nhất chính là hành động. Cô muốn càng nhiều hơn, nhanh hơn. Nhìn Kikaka giống như cha tấn cô, từng chút thong thả vô cùng. Hơn nữa, mỗi lần tiến đến đều rất mạnh, sâu đến tận gốc. Mai manh cảm thấy chính mình nói không chừng sẽ bị Kikaka đâm thủng. Đã có một loại cảm giác gần như ma mị và tan giới hạn, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Cô muốn anh, rất muốn, muốn sâu nhất, nhanh nhất, chân thực nhất thuộc về Kikaka. Bởi vậy cô làm nũng, cô cọ sát, cô khó nhịn mà nhiệt tình hôn anh. Kikaka đột nhiên điên cuồng tăng lên tiết tấu, khiến Mai manh cảm thấy cả người buộc chặt đến cực hạn. Bỗng nhiên thân thể trở nên không còn là của cô, căn bản là không chịu đầu óc khống chế. Nó có ý thức của mình, dám vào Kikaka, vòng eo điên cuồng vặn vẹo, giống như là một con rắn nhảy múa. Mỗi một cử động đều có thể xoay đến trong lòng Phùng Kỳ. Cái miệng nhỏ nhắn cũng dần dần nói năng lộn xộn. Kikaka, em không được, không được, muốn chết, hiện tại sẽ chết, anh tha cho em đi Kikaka. Nhị cầu xin tha thứ, nhìn một đôi chân dài nhỏ bé yếu ớt trắng nõn lại gắt gao cuốn lấy thắt lưng Phùng Kỳ. Cử động càng ngày càng gấp, tay ôm cứng lưng Phùng Kỳ, cử động cao thấp, móng tay có chút sắc nhọn quẹt qua lưng gây tê đau. Kích thích dục vọng Phùng Kỳ, hận không thể đem tiểu nha đầu ăn sống nuốt tươi, quả thực chính là nha đầu khẩu thị tâm phi. Phục Kỳ hơi nheo nheo mắt, đắm chìm vào tiểu nha đầu đang ngập trong tình yêu mà xinh đẹp kinh người. Bởi vì kích tình, cả người nhuộm đỏ như mật, toàn bộ thân mình sáng bóng, bày ra một mảnh màu phấn hồng tự nhiên. Đầu nhỏ ngã phía sau, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ánh mắt nhắm lại, che khuất làn thu ba linh động bên trong. Tóc dài thẳng tắp rơi xuống, đuôi tóc đong đưa tạo nên độ cong mãnh liệt. Cọ sát bấu chặt từng chút, giống như cành liễu lay động trong gió xuân. Chạm vào mặt nước tạo nên từng đợt gợn sóng. Biểu tình của tiểu nha đầu vừa sung sướng vừa đau khổ, nét mặt vô cùng trẻ trung, nhuốm vẻ vô cùng mị hoặc, lại làm cho Phùng Kỳ sinh ra loại cảm giác hận không thể chết trên người cô, thực sự là tiểu hồ ly tinh. Phùng Kỳ lẩm bẩm một chuỗi tiểu hồ ly tinh, động tác dưới thân càng nhanh hơn. Tần suất va chạm qua cực hạn, ngay cả tiếng kêu của hồ ly tinh cũng trở nên rất ngắn ngủi, nghe đáng thương vô cùng. Phùng Kỳ sẽ không dừng lại. Tiểu nha đầu giỏi nhất là khẩu thị tâm phi. Nhắm mắt lại, đẩy tiết tấu nhanh đến mức tận cùng khoái hoạt, như từ trên đá mây, nháy mắt lại rơi vào thâm cốc. Phục Kỳ nhanh chóng rời khỏi, chân lỏng nóng bỏng mạnh mẽ phun trào, dính vào trước ngực, bụng tiểu nha đầu. Cỏ có cây cối ở mật cốc không ngừng run rẩy, cây cối nhiễm một tầng xương nước, đen trắng rõ ràng. Thân thể manh manh cứng còng, buông lỏng, tiểu khí lực cuối cùng cũng dùng hết, sủi lơ trong lòng Phùng Kỳ. Giống như là cá bị rút xương. Phục Kỳ dùng chăn bọc cô trực tiếp ôm vào phòng tắm, tắm rửa, lau tóc, mặc quần áo, tủ dọn thật tốt lại ôm ra bên ngoài, đặt ở trên ghế trước bàn ăn, đem cháo đã hầm lúc sáng sớm hâm nóng lần nữa rồi mang đến. Quả thực giống như là hầu hạ kẻ dở hơi. Mày manh bất bình nhìn anh, rõ ràng Kikaka hoạt động nhiều hơn, vì sao cuối cùng mệt muốn chết lại là cô? Rõ ràng cô không thể nào động đậy, nhưng Kikaka lại sinh long hoạt hổ. Cô thì mềm nhũn nằm úp sấp như là con sâu. Mày manh chu miệng lên làm nũng. Người ta không có khí lực ăn cơm. Phủ Kỳ không khỏi cười nhẹ, đưa tay sờ sờ trán cô, nhẫn nại cầm lấy thìa, từng muỗng đút cho cô. Lột trứng gà đã luộc, đem lòng đỏ trứng gà lấy ra để một bên, lấy lòng trắng trứng nhét vào trong miệng cô. Mày manh ngạc nhiên nhìn anh, cô có chút kiêng ăn, hơn nữa không thích ăn lòng đỏ trứng gà. Trước đây bà nội đều đem lòng đỏ trứng gà lấy ra cô mới ăn. Nhưng tật xấu này với Kikaka cho tới bây giờ đều không thể thực hiện được. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh, cô sẽ ngoan ngoãn chịu đựng ghê tởm, đem lòng đỏ trứng gà nuốt xuống. Bởi vì đã có kinh nghiệm, Phùng Kỳ đã làm vậy, mạnh mạnh cảm thấy không thể tin được. Anh nhìn bộ dạng của cô, có chút không được tự nhiên, cực lực bay ra mặt đen. Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Chẳng qua Phùng Kỳ đã quên, tiểu nha đầu trước giờ đều được voi đòi tiên. Tỷ lệ này một khi đã có, về sau tiểu nha đầu tiến thêm một bước, anh lùi từng bước, thẳng đến khi đem tiểu nha đầu cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Cho nên phải nói, đàn ông, một khi phương diện kia thỏa mãn, chỉ số thông minh tuột dốc không phanh, Phủ Kỳ cũng không ngoại lệ.